Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được, xuất ra toàn lực. Bởi vì chỉ một sơ suất nhỏ, anh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi đến công ty con, làm chủ quản nho nhỏ. Hạ Người Bình hơi trào phúng trả lời. Chắc chỉ Hàng nhìn Hạ Người Bình đánh giá, không hổ là sản phẩm của Hạ Thị. Vẻ mặt siêu tự tin kia cùng Tuấn Bình cơ hồ sống nhau như đúc. Chỉ là cá tính của tiểu tử này vẫn kém nhau một chút. Ngược khi nói chuyện vẫn là giống nhau, vẫn sống như trước kia. Hoàn toàn không đem Tuấn Bình so với anh sinh ra sớm hơn một tháng, trở thành anh cả. Hạ Tuấn Bình, tôi nói cho anh biết, vị trí tổng tài tương lai là của tôi. Tôi chỉ có thể ngồi vào chỗ của mình thôi. Hạ Người Bình giọng nói lên cao vô cùng cao ngạo, sau khi biểu thị công khai thì xoay người rời đi. Tiểu tử kia vẫn kiêu ngạo cản rỡ như cũ, nhưng Hạ Người Bình đích xác có năng lực để cao ngạo. Một công ty con của Hạ gia sắp sụp đổ đã được anh ở phía sau chỉnh đốn làm sống lại. Công trạng đỏ rực, có đôi khi ngẫm lại cảm thấy may mắn, chính mình là con một. Ngồi nhớ anh làm con trưởng ở Hạ gia, Hạ Tuấn Bình có người em đệ hại như Hạ Người Bình, chỉ sợ anh chỉ có thể đứng ở một bên để gió thổi lạnh đi. Bất quá tiểu tử kia không phải bắn tiếng để đe dọa, mà Hạ Bá Phụ là một người đàn ông thuộc loại truyền thống, tính tình cứng rắn lại không quan hệ tốt. Một khi Tuấn Bình cự tuyệt hôn sự, như vậy rất có thể Hạ Bá Phụ nhất định sẽ lựa chọn Hạ Người Bình làm người nối nghiệp, quản lý toàn bộ tập đoàn. Dù sao chính bản thân Bắc Hạ cũng không phải là con trưởng. Anh đã từng gặp qua con gái một của Lý Gia, Lý Thị Mạn, mấy lần. Bộ dạng xinh đẹp nhưng lại không giống với thiên kim đại tiểu thư bình thường khác. Cưới cô, thời gian hẳn là sẽ rất khó qua đi. Bởi vì gần như tất cả thiên kim đại tiểu thư, từ nhỏ, học không phải đàn xương cầm thì chính là sen. Nhưng nghe nói vị đại tiểu thư này từ nhỏ học chính là Taekwondo. Không thủ đạo, cảm giác sư dạ ma lại rất bá đạo. Nghĩ đến tương lai có thể vì lén đi ăn thịt sống mà về nhà bị đánh đến bầm dập mặt mũi, anh không khỏi run run. Nhưng Tuấn Bình thật sự sẽ đáp ứng đám hỏi hay sao? Nếu không đáp ứng, chẳng lẽ sẽ không phải là duyên cớ đem vị trí tổng tài của tập đoàn tặng cho người con thứ hai, Hạ Người Bình có khả năng Bình hay sao? Sớm như Hạ Người Bình nói, cũng không phải là đứa ngốc. Chính là nếu Tuấn Bình đáp ứng đám hỏi kia, thì Tâm Lăng phải làm sao bây giờ? Tuấn Bình, cậu tính toán sẽ ăn bài cho nữ hầu gái của mình như thế nào? Mình nên nói trước về cậu, Lý Thi Mạn tuyệt đối sẽ không có khả năng cho cậu ở bên ngoài nuôi dưỡng vợ nhỏ. Nếu anh không muốn bị đánh vào trong bệnh viện, mình không tính toán làm như vậy. Mặt vẫn bình tĩnh, Hạ Tuấn Bình nghiêm khắc phủ quyết cách nói của bạn tốt. Vậy cậu tính toán làm như thế nào? Bỏ rơi nữ hầu gái của cậu. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, đã thấy hai người phụ nữ đi tới mà gián đoạn. Chắc tiên sinh, đã lâu không thấy, anh còn nhớ tôi không? Ở trong giới người mẫu danh tiếng của Sư Uyển, nếu không nhỏ, mang theo em gái Chu Tử An tại đây chào hỏi qua hẳn. Mấy tháng trước bọn họ ở trong một lần gặp nhau khai mạc triển lãm, đã quen nhau. Mới quá lúc ấy bên người Hàn đã có bạn gái, gần đây nghe nói đã chia tay. Đương nhiên, nhớ rõ. Sư Uyển nếu tiểu thư, không phải nghe nói gần đây cô đang đóng một bộ phim Hồng Kông cùng với đạo diễn điện ảnh Cha Chí Hàn, cười Hàn Huyên. Giới nghệ sĩ Đài Loan không lớn, có tin tức gì tất cả mọi người sẽ chuyển đến chuyển đi. Dù gì Sư Uyển nếu cũng là người mẫu, anh đối với cô đương nhiên ấn tượng khắc sâu. Và diễn của tôi đã muốn hơ khô thẻ tre, cuối tuần trước đã trở về Đài Loan. Buổi tối hôm nay cùng em gái đi đây uống một chén. Đúng rồi, đã quên giới thiệu, đây là em gái của tôi, Chu Tử An. Gần đây nữ diễn viên quảng cáo sổ gội đầu rất thành công kia chính là cô ấy. Sư Uyển nếu giới thiệu em gái. Đối với mỹ nữ gợi cảm Cha Chí Hằng luôn luôn không có cách, vì tỏ ra lễ phép anh đành phải đứng lên bắt tay cùng với người mẫu mới ra đời Chu Tử An. Xin chào, tôi là Trác Chí Hằng. Xin chào. Chu Tử An quay về lấy một chút xinh đẹp cười yếu ớt. Sau đó nàng nhìn đến Hạ Tuấn Bình không hề thay đổi tư thế, cứ thoải mái uống rượu. Đừng nói đứng lên, anh thậm chí ngay cả ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn nàng một cái cũng không có. Chẳng lẽ anh không biết các cô là ai chăng? Nửa giờ sau, cô đi theo Sư Uyển nếu cùng nhau tiến vào trong quán bar NT. Truyền thuyết này là nơi hội tụ các nhân vật nổi tiếng lớn nhỏ. Cô rất rõ ràng bản thân cùng chị gái đã trở thành tiêu điểm của toàn hội trường. Không hề thiếu đàn ông chủ động bắt chuyện với các cô, mà ánh mắt của các cô lại bị Hạ Tuấn Bình ngồi khu VIP hấp dẫn. Nói thực ra bộ dạng bề ngoài của anh rất đẹp, nhưng bộ dạng lạnh lùng hời hợt này lại càng hấp dẫn cô, làm cho cô rất muốn làm quen với anh. Theo chị gái nói, cô biết anh là đại thiếu gia Hạ Tuấn Bình của tập đoàn Hạ gia. Mà kệ chị gái nói anh đã có bạn gái cố định, hơn nữa rất khó tiếp cận, có khả năng làm mình mất mặt. Nhưng anh đối với mị lực của bản thân rất có tự tin. Chúng ta đến ngồi bên cạnh đi, mình mời hai vị mỹ nữ uống một chén. Cha Chí Hằng biết bạn tốt không có hứng thú hài hoa, hơn nữa tâm tình anh hôm nay không tốt, sợ sẽ khiến cho mỹ nữ bị ảnh hưởng, Anh mời hai người ngồi xuống. Xem ra anh đêm nay có số hưởng rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net